Đại nha bán đậu phù. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nấu canh trong bếp, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Ta lau tay, đi ra ngoài. Cương Tử Ca, sao huynh lại đến đây? Nửa tháng không gặp, hắn hình như lại cao thêm, dáng người càng thêm vạm vỡ. Đại nha, lông mày Cương Tử Ca nhíu lại, khẽ hỏi, nghe nương của ta nói, mỗi ngày muội vẫn còn đi bán đậu phù. Đương nhiên rồi, ta gật đầu, trong lòng có chút kỳ lạ, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy. Lông mày hắn nhíu chặt hơn, tạo thành chữ Soviet. Đại nha, trời ngày càng lạnh rồi, đường đi cũng khó khăn, mấy tháng này muội đi lên trấn nữa, đợi đến mùa xuân sang năm hãy đi. Nói xong hắn còn đưa cho ta một bọc vải, mở ra xem, bên trong rõ ràng là hai miếng bạc vụn, ước lượng thử e rằng phải hơn một lượng. Cương Tử Ca, ta khép bọc vải lại nhét vào tay hắn, tiền này ta không thể nhận, ta tự nuôi sống bản thân được, mỗi bước mỗi xa, cầm lấy đi, coi như ta cho muội vay. Ta không vay, ta tự có tiền tiêu. Bọc vải đẩy qua đẩy lại giữa hai bọn ta, không biết ai nắm không chặt, liền rơi xuống đất. Ta quay người lại, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cương Tử Ca, ta không thể nhận tiền của huynh được. Qua một lúc lâu, khi ta tưởng thiếu niên đã rời đi, một giọng nói hơi mang vẻ lấy lòng truyền đến. Đại nha, là ta suy nghĩ không chu đáo, muội đợi chút, ta về nói với mẫu thân ta ngay, bảo bà ấy đi tìm trưởng thôn. Cương Tử Ca, trước khi thiếu niên nói ra câu đó, ta đã cắt ngang lời hắn. Khi cha nương mất, ta đã thề cả đời này sẽ không gả cho ai. Sau này huynh đừng đến tìm ta nữa. Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi ta quay người lại, thiếu niên đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Gánh nặng trên vai ta quá lớn, hà tất phải làm lỡ dở hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ngày từng ngày trôi qua, thoát cái đã đến Tết nhất. Đêm xuống, hiếm hoi lắm ta mới thắp đèn dầu. Dưới ánh sáng lờ mờ đếm từng tấm tiền đồng, Nhị Nha và Tiểu Hổ nép sát bên, đến thở mạnh cũng không dám, sợ làm tan chảy những đồng tiền. Từ tháng 6 đến nay, tổng cộng ta đã bán đậu phụ được 200 ngày, 10 ngày lạnh nhất của tam cửu tứ cửu. Ta đều ở nhà, đợi tuyết tan hết mới bắt đầu lại ra trấn. Trong 200 ngày này, mỗi ngày 15 cân đậu phụ đều bán hết, tổng cộng kiếm được 950 văn. Giày rơm tổng cộng bán được 60 đôi, kiếm được 120 văn. Giúp Trần Đại Thúc làm một chiếc chiếu, 80 văn. Tiểu Hổ và Nhị Nha lên núi đốn củi nhặt được một con thỏ, 80 văn. Cộng lại tổng cộng là 1.230 văn. Đây là số tiền kiếm được, còn có số tiền đã tiêu. Đậu phụ ngoài làm để bán, còn thỉnh thoảng đem biếu tặng một ít, cho Thúy Hoa Thẩm 5 cân, cho Trần Đại Thúc 5 cân, nhà mình còn ăn 5 cân, tổng cộng là 25 văn. Mua 10 bó cỏ về nhà đan chiếu, 100 văn. Làm áo mua đông mua 6 lạng bông vải, 240 văn. Mua 2 thước vải gai, 50 văn. Gạo lứt 315 văn, nửa cân muối 10 văn. Tổng cộng đã tiêu 740 văn. Tính ra, nửa năm nay tổng cộng tích góp được 490 văn. Cộng với 295 văn trước đó, tổng cộng là 785 văn tiền. Ta tìm vài sợi dây gai, sâu từng tấm tiền đồng lại, sâu nhiều nhất là 600 văn. Ta dùng vải rách bọc lại rồi cho vào vải, lại bò xuống gầm giường đào một cái hố, cẩn thận xác nhận không nhìn ra điều gì khác thường, rồi mới yên tâm bỏ ra. Số tiền còn lại, 50 văn sâu một sâu, tổng cộng sâu được hơn 3 sâu. Cách chương